Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, cướp đoạt chiến lợi phẩm. Tại Son mang theo Loki sau khi rời đi, vũ trụ hình vuông thần bí thuộc sở hữu liền không còn có lo lắng. Captain America cũng không hy vọng tiếp tục cầm nguy hiểm như vậy đồ vật tiếp tục lưu lại trên địa cầu, giao cho Kiều Luật mang theo tựa hồ chính là tối lựa chọn tốt. Cùng lúc đó, Lưu Lãng Địa Cầu cũng bắt đầu phái ra vũ trụ đội xây cất tới lui thu New York trên chiến trường các loại chiến lợi phẩm, tỉ như Dark Star hiệu hài cốt, Leviathan cự thú thi thể, Chitauri người cùng tát tạp binh sĩ máy phi hành. Những cái này ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật tuy cũng cùng nhân loại khoa học kỹ thuật thụ hơi không có cùng, nhưng ít ra không có đạt tới Cybertron văn minh loại kia vô pháp phân tích tình trạng. Tóm lại là có lấy về tiến hành nghiên cứu giá trị. Kiều Luật cũng làm cho Lưu Bồi Cường trước tiên đem vũ trụ hình vuông thần bí cùng Loki quyền trượng mang về Lưu Lãng Địa Cầu. Trước hết để cho các khoa học gia nghiên cứu một chút này hai khỏa vô hạn bảo thạch có thể có thế nào công dụng. Chờ hắn trở về lại làm quyết định. Tuy chiến tranh đã chấm dứt, nhưng hắn muốn làm sự tình vẫn khá nhiều loại. Bị Vương Lỗi đánh một quyền hôn mê đi Star-Lord cũng một lần nữa tỉnh lại. Nhưng mà lúc này New York đại chiến cũng đã chấm dứt. Cảm giác đầu óc đều còn có chút không thanh tỉnh, Star-Lord vội vàng tìm đến Kiều Luật, trực tiếp cầm từ Yondu chỗ đó quăng tới trạm canh gác tiễn giao cho hắn nói: cảm tạ các người hỗ trợ cứu vớt địa cầu. Mũi tên này coi như là tạ lễ nhận lấy a. Không cần nói cho người khác là ta tặng cho ngươi. Ta trở về thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, phi thuyền liền đi. Không cần lại treo niệm ta. Kiều Luật liếc mắt nhìn Star-Lord nhét vào trong tay mình kim sắc chạm canh gác tiễn. Một câu nhân tiện nói phá hắn tiểu tâm tư. Sẽ không phải là mũi tên này thượng còn có thiết bị truy tìm cái gì à? Ngươi đây là nghĩ họa thủy đông dẫn. Star-Lord vội vàng thề thốt phủ nhận nói. Làm sao như vậy được? Ha ha ha, ta thế nhưng là người tốt. Hắn phản ứng, quả thật chính là tương đương với cam chịu. Sao mặc định, nhưng Star-Lord cũng không biết là tại hắn hôn mê đoạn này thời gian, Yondu đã lại tới Thái Dương hệ. Cũng bị Lưu Lãng Địa Cầu Tết âm lịch một vạn vang dội cho dọa chạy. Bởi vậy hắn họa thủy đông dẫn kế hoạch, trên thực tế liền tương đương với cho không mà thôi. Bất quá ít nhất hắn còn là đem cái này củ khoai nóng bỏng tay cho rời tay. Mà Kiều Luật thì là có thể tiếp nhận thực lực. Vậy cũng là theo như nhu cầu a. Hảo ba, mũi tên này ta liền nhận. Kiều Luật cầm chạm canh gác tiễn thu vào túi. Bất quá đừng hy vọng ta sẽ thay ngươi đối phó Yondu cái gì. Star-Lord tiếp tục đập vào liếc mắt. Đại khái, Yondu là ai? Ta có thể không nhận ra tên kia. Nói xong, Star-Lord liền mặc vào hắn du hành vũ trụ phục. Khởi động hắn phun khí phi hành dày rời đi. Đối với Lưu Lãng Địa Cầu mà nói, hắn cũng đã không có tiếp tục giám thị giá trị. Này chi kim sắc chạm canh gác tiễn. Kiều Luật liền ấn hắn theo như lời coi như tạ lễ nhận lấy a. Ít nhất đây cũng là một kiện không sai vũ khí. Ở nơi này cái đại chiến đã chấm dứt. Chỉ còn lại thu về chiến lợi phẩm lúc làm việc. Một đạo hỏa hồng lưu tinh tiến nhập tầng khí quyển địa cầu. Trực tiếp bay về phía New York chiến trường. The Avenger cùng Lưu Lãng Địa Cầu binh sĩ đều tưởng rằng có tân địch nhân tập kích mà vào đi cảnh giới, nhưng chỉ có Kiều Luật biết, đây chỉ là cái nào đó hồi muộn super hero lại một lần thong dong đến chậm mà thôi. Đại úy Marvel lại một lần trở về soát nàng vậy cũng thương tồn tại cảm ơn. Không ra Kiều Luật sở liệu, người này thân thể qua sông vũ trụ cường giả. Chính là được xưng Marvel điện ảnh vũ trụ tối cường super hero đại úy Marvel. Nhưng vị này super hero không chỉ có riêng là địa cầu thủ hộ già. nàng cần thủ hộ trong vũ trụ hàng trăm hàng ngàn cái nhỏ yếu văn minh tinh cầu. Bởi vậy trông cậy vào nàng theo kêu theo đến mới là tối không thực tế. Sau một lát, toàn thân lượn lờ lấy kim sắc ánh lửa, tóc đột nhiên người say ra đồng dạng hướng lên phiêu khởi đại úy Marvel xuất hiện ở New York chiến. Trường thượng không, tại nàng xuất hiện trong chớp mắt, xung quanh lập tức có vô số vũ khí nhắm ngay cũng khóa chặt nàng. Chỉ cần nàng có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, liền lập tức sẽ bị hỏa lực cho bao phủ. The Avenger mọi người cũng đều nhao nhao món vũ khí nhắm ngay đại úy Marvel. Tại đây nhạy cảm như vậy thời khắc, bọn họ không thể không bảo trì cảnh giác. Nhưng mà đối mặt với nhiều như thế vũ khí, đại úy Marvel lại không có biểu hiện ra mảy may sợ hãi. Nàng bình tĩnh và trang nghiêm mà hỏi, Nick, Fury ở đâu? Lúc này Kiều Luật đứng ra, ra hiệu mọi người khẩu súng yên tâm. Sau đó mới đối với đại úy Marvel nói, là Nick, Fury gọi ngươi trở về nha. Xin lỗi, ngươi lại đây muộn. Nếu như cộng thêm Kiều Luật biết rõ bắt đầu điện ảnh nội dung cốt truyện, đó chính là ngươi lại đôi ruo chua tới chậm. Dù sao đại úy Marvel liền chưa từng có đúng giờ qua, nhất là tại vô hạn chiến tranh phát sinh. Đợi đến nàng đuổi đến lúc đó, Thanos loại qua biết rõ hơn. Đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Đại úy Marvel ngắm nhìn bốn phía, tất cả New York đều đã hóa thành một mảnh tường đổ. Nhưng xác thực chiến tranh đã chấm dứt. New York cảng ngoại nhân loại hàng mẫu chiến đấu quần cũng đang tiến hành rút lui khỏi. New York khắp nơi đều là ngoài hành tinh máy phi hành hài cốt cùng với Chitauri người cùng tát tạp. Binh sĩ thi thể, đại úy Marvel đã từng tại địa phương khác cùng hai cái này việc xấu loang lổ chủng tộc giao thủ qua. Bởi vậy nàng cơ bản có thể xác định Kiều Luật nói không sai. Nhân loại đúng là tại đây bên ngoài chàng sao xâm lược trong chiến tranh lấy được thắng lợi. Hảo ba, để cho Nick Fury tới gặp ta, ta cùng hắn trò chuyện hai câu liền đi. Đại úy Marvel ngữ khí ôn hòa nói, nếu như chiến tranh đã chấm dứt, nàng cũng không cần phải trên địa cầu tiếp tục ở lâu. Ta ở chỗ này. Ngay tại Captain America chuẩn bị thông báo Nick khi đi tới. Nick Fury đã mang theo một đám S.H.I.E.L. để đặc công đi đến New York chiến trường. Chỉ bất quá hắn nhìn qua cũng không phải tới ôn chuyện. Hơn nữa hắn chọn lựa xuất hiện thời cơ, rõ ràng chính là đang đợi đại úy Marvel trình diện. Đại úy Marvel hướng hỏi hắn, Nick, ngươi kêu ta trở về liền vì loại sự tình này sao? Nick vẫy vẫy tay nói, xin chờ một chút một chút, sự tình còn chưa kết thúc. Nói xong, hắn liền chuyển hướng Kiều Luật, hít sâu một hơi, ngữ khí nghiêm túc nói, John tiến sĩ, hoặc là nói John tiên sinh, lúc trước thật sự là nhiều tiện ngươi chiếu cố, rất hiển nhiên. Hắn vẫn còn ở vì Kiều Luật lúc trước lừa gạt mình sự tình canh cánh trong lòng. Nhưng Kiều Luật cũng sẽ không có chút xấu hổ ý. Xin hỏi ngươi có chuyện gì đâu? Nick cục trưởng, Kiều Luật mãn bất tại hồ hỏi. Nick mười phần nghiêm túc nói. Căn cứ 396B hiệu hành chính mệnh lệnh. Tất cả sau khi chiến đấu thanh lý công tác hiện tại cũng thuộc tại chúng ta S.H.I.E.L.D. phạm vi. Quản hạt, cảm tạ các ngươi hiệp trợ, thỉnh mang bọn ngươi người rời đi, nơi này liền giao cho chúng ta, ngươi có ý tứ gì? Kiều Luật nhất thời sắc mặt tối sầm, cáo già ra hỏa thật đúng là không có hảo ý mà đến a. Nick tiến thêm một bước giải thích nói, đơn giản mà nói, tất cả thanh lý công tác hiện tại từ chúng ta tiếp quản. Thỉnh chuyển giao các ngươi thu thập được tất cả ngoài hành tinh vật thể, bao gồm Loki từ chúng ta nơi này đánh cắp vũ trụ hình vuông thần bí cùng Loki quyền trưởng. Hắn, mục đích đã rất rõ ràng, liền là muốn mượn đại úy Marvel chỗ này chỗ dựa, ý đồ từ Kiều Luật nơi này cầm lại New York đại chiến chiến lợi phẩm. Biết sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế, không hổ là không từ thủ đoạn S. H.I.E.L. Đê cục trưởng. Nếu như ta không nói gì? Kiều Luật trực tiếp làm rõ hỏi. Nick cũng không khách khí chút nào hồi đáp. Nếu như ngươi có bất kỳ bất mãn, có thể đi tìm ta thượng cấp quốc tế hội đồng bảo an. Ăn sợ, chúng ta cũng là vì toàn bộ nhân loại an nguy cân nhắc. Thỉnh ngươi lý giải cũng phối hợp. S-H-I-E-L-D là vì toàn bộ nhân loại an nguy. Quả thật không có so với đây càng buồn cười sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN